Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, hỗn độn Long Cốt Hiện. Lâm Hiên ở tỉnh lại sau đó, đã là ngày hôm sau, linh hồn chi lực tiêu hao quá quan trọng hơn, một dạng đan dược căn bản không cách nào bổ khuyết cái này chỗ trống. Chỉ có thể thông qua bản thân ngồi xuống khôi phục, mới có thể khôi phục lại. Tốt ở tốc độ khôi phục vẫn là rất không tệ. Nếu không, vậy coi như phiền phức. Bọn họ hiện tại tình huống thế nào? Lâm Hiên trợn mắt liền thấy bọn họ thủ ở cửa một bên. Công Hạo Nhiên cùng Cam Lập Học hai người trạng thái coi như bình ổn. Tốt ở tại bọn hắn có không ít đan dược đi vào. Khôi phục thần đan liền có không ít. Bọn họ chỉ cần khôi phục một tuần, liền cơ bản có khả năng cùng hành động. Cái này một chút thời gian cũng không có gì đáng ngại. Tình huống đã ổn định. Nói đây là chuyện gì xảy ra? Hai người bọn họ làm sao sẽ bị cái này trọng thương? Tước Hạo Miểu dò hỏi. Lâm Hiên nói ra nội dung đại thể. Bản thân hồn châu cùng hấp thu linh hồn ký ức sự tình. Nhất định là không nói ra đi. Đem trên đại thể nội dung nói ra sau khi, hai người bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Ai có thể nghĩ tới những thứ này vong hồn dữ như vậy tàn. Những thứ này vong hồn linh trí, đều có mấy người cao cấp như vậy. Diệp Lăng Phàm rơi vào trong trầm tư, bởi vậy đối phó liền khó khăn. Là, căn cứ ta kiểm tra chính là như vậy. Chúng nó biết phụ thể tiến vào bên trong cơ thể, sau đó tiến hành đoạt xá. Cũng may ta tiến tới so sánh nhanh, còn tinh thông linh hồn võ học, nếu không, ta đều biết bị nhốt ở bên trong. Lâm Hiên lời này nhưng thật ra không sai, nếu hắn linh hồn chi lực không mạnh nói, thật sự bị nhốt ở bên trong. Đến lúc đó Diệp Lăng Phàm bọn họ chứng kiến không thích hợp. Cùng theo vào nói, võ thần bên này người liền toàn quân bị diệt, bất quá loại chuyện này cũng không phải số ít. Võ thần bên này lúc trước mặc dù không có toàn quân bị diệt, nhưng mười mấy người trong, chỉ có một hai đi tới. Tình huống đồng dạng là thê lương. Xem ra theo thời gian đưa đẩy, chúng nó đều tiến hóa. Linh trí đều có tăng lên trên diện rộng. Nơi này nhiều như vậy long cốt gì đó. Đi ngang qua thời gian dài tu luyện, lại ngu xuẩn cũng có thể đạt đến vô cùng cao cấp A. Tước Hạo Miểu nói ra chân tướng. Nhiều tài nguyên như vậy, đừng nói là những thứ này vong hồn, coi như là cho những người phàm kia hấp thu, tu vi cũng sẽ trà sát sông lên. Đương nhiên những tư nguyên này là phải trải qua luyện chế mới được. Nếu không, lập tức lực lượng liền dẫn bạo đi ra, người thường thân thể nhưng không chịu nổi, trực tiếp cho bạo thể. Là, chúng ta bây giờ các loại công sư huynh bọn họ tỉnh lại nói. Đến lúc đó lại hành động chung, hội an toàn rất nhiều. Lâm Hiên không có cái loại này một người một ngựa kích động. Ở nơi này còn là đoàn đội hợp tác an toàn nhất một điểm. Lần này ra chút xíu ngoài ý muốn. Nếu không, bọn họ sớm liền thăm dò đi xuống. Hai người bọn họ đều gật đầu nhận thức. Hiện tại liền cùng đợi bọn họ tỉnh lại. Lúc này cũng không lâu. Hôm sau hai người bọn họ liền tỉnh lại. Còn có thể nói chuyện, ở sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên chuyện chính là đối với Lâm Hiên biểu thị cảm kích. Thân thể bọn họ là bị chiếm lấy, nhưng ký ức vẫn có, cho nên biết là Lâm Hiên cứu bọn họ. Lâm sư đệ, thật là rất cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, hai chúng ta liền chết ở chỗ này, chờ chúng ta khôi phục sau đó, đi ra ngoài thăm dò thời điểm. Thứ tốt thứ nhất đầu tiên là Lâm sư đệ lấy trước. Sau khi ra ngoài, có chuyện gì, cứ việc theo chúng ta lưỡng nói. Hai người bọn họ cảm thán một tiếng. Bảo vật cũng không có mò được. Cũng đã là kém chút chết. Còn thiếu Lâm Hiên một cái vô cùng đại nhân tình. Hiện tại chúng ta mưu thành đồng dạng ở dưới. Nhìn chung quanh một chút có cái gì tốt bảo bối. Chúng ta cũng không thể tay không mà về. Lâm Hiên lập tức theo chân bọn họ hiệp thương lên. Thừa dịp cái này khôi phục thời gian, bọn họ phải có chi tiết kế hoạch mới được. Lâm Hiên bởi hấp thu linh hồn, đối với cái này trong tình huống cơ bản trên có một chút hiểu rõ. Cho nên hiểu rõ từ nơi nào vào tay. Huống hồ bọn họ lúc đi vào, cũng biết mục tiêu là nơi nào. Ở khu vực này trong bảo vật tối đa địa khu chính là vong hồn sơn mạch. Ở vong hồn sơn mạch trong hoàn chỉnh long cốt các loại tối đa hoặc là thượng cổ phượng hoàng lông vũ đều là tại đây vong hồn sơn mạch trong. Kém đi nữa cũng có niên đại cực cao xương. Tuy nói không phải thượng cổ long tộc các loại, nhưng cũng là tu vi cực kỳ cường hãn yêu thú. Đẳng cấp là có điều khác biệt, nhưng đối với bọn hắn mà nói hiệu quả đều là rất mạnh. Vong hồn sơn mạch không tính là đặc biệt nguy hiểm, cũng không coi là đơn giản, cũng là cái không tệ bảo vật căn cứ. Tại đây vạn thú thần vực trong, tổng cộng chia làm 4 cái khu vực. Thứ nhất liền là tử vong đầm lầy. Thứ hai chính là vong hồn sơn mạch. Thứ ba chính là vong hồn rừng rậm. Thứ tư chính là U Minh vực sâu. Trong đó U Minh vực sâu là nguy hiểm nhất, cũng là vong hồn tối đa địa phương. Mạnh nhất vong hồn đều ở bên trong. Cho nên tiến nhập nói, căn bản là chắc chắn phải chết. Ít nhất là lấy bọn họ tu vi đến xem, đi vào nói thật là chết chắc. Vong hồn sơn mạch cùng vong hồn rừng rậm đều là có thể thu hoạch không tệ xương địa phương. Bọn họ đến nơi này chính là tìm xương. Nơi này trừ những thứ này thượng cổ cự thú xương bên ngoài, còn lại bảo vật cơ bản gặp không. Một dạng những thứ này yêu thú đều rất ít dùng đến vũ khí. Tự thân thể phách cùng lực lượng chính là nhất thực lực mạnh mẽ vũ khí. Còn có cực kỳ thuần túy thượng cổ lực lượng, nơi nào còn cần vũ khí. Nhân loại cần muốn rèn đúc vũ khí, có chút hay là lấy từ này chút thượng cổ long tộc, đủ để gặp cho chúng nó còn sống thời điểm, uy lực nhiều mạnh mẽ, phất tay là có thể kéo nứt thiên địa, kiên cố vô cùng, đi ngang qua không sai biệt lắm thời gian một tuần tu dưỡng sau khi. Công Hạo Nhiên cùng Cam Lập Học đã khôi phục trạng thái. Võ thần bọn họ cho đan dược đều không phải là vật phàm. Hiệu quả tự nhiên không kém. Chúng ta bây giờ liền đi tới vong hồn sơn mạch đi. Nhìn một chút nơi đó có cái gì đồ đạc ầm. Đột nhiên mặt đất bắt đầu đung đưa, như là phát sinh kịch liệt chấn. Cả vùng đất cũng bắt đầu lay động, kinh cho bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn một chút bên ngoài là tình huống gì. Khi bọn hắn đi ra ngoài thời điểm, phát giác một đạo nhạt tia sáng màu vàng phóng lên cao, như là một đạo hà quang bao phủ đại địa, phá vỡ mảnh này đen kịt đại địa, rọi sáng tất cả. Cái này, đây là hỗn độn chi khí. Chẳng lẽ là hỗn độn long cốt xuất hiện? Tất cả mọi người bị cái này kinh ngạc đến ngây người. Chỗ xa nhất địa khu, vừa may chính là vong hồn sơn mạch. Tại làm sao nhiều cự long trong, hỗn độn cự long có thể nói thủ lĩnh một trong. Cái này ngang hàng với nhân loại hỗn độn thần tôn cũng thế. Uy lực viễn siêu còn lại thuộc tính cự long. Hiện tại hỗn độn cự long long cốt xuất hiện, nhất định sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ. Trong truyền thuyết hấp thu hỗn độn cự long xương sau khi, vậy tương đối dễ dàng sản sinh hỗn độn chi lực. Chỉ là một tia đều tốt, sau đó chậm rãi bồi dưỡng, cuối cùng càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó lực lượng khả năng liền trong buổi họp nhiều cái tầng thứ. Hỗn độn long cốt Lâm Hiên mắt sáng lên. Hắn hiện tại không biết làm sao để cho trong cơ thể hỗn nguyên chi lực đổi thành hỗn độn chi lực. Cái này hỗn độn long cốt tự hồ có thể trở thành mình có thể thành công chuyển hóa thành hỗn độn chi lực cơ hội. Tiền đề thật là có thể đoạt được cái này hỗn độn long cốt. Trừ phô thiên cái địa vong hồn ở ngoài, còn có ngũ đại thần vực lấy tư cách đối thủ cạnh tranh. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.